Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 13, lực lượng đỉnh. 1. Giờ khắc này, toàn bộ căn cứ cảnh báo rốt cục bạo phát đi ra. Đây không phải nói căn cứ cảnh báo phản ứng chậm, hoàn toàn là bởi vì nguy hiểm tới quá đột ngột. Hắn tựa như là một viên từ thiên ngoại tới thiên thạch đồng dạng. Nháy mắt nện ở căn cứ đỉnh đầu mấy trăm mét mặt đất. Có lẽ người rất khó lý giải, nhưng là cái này lực lượng vật dẫn cũng sẽ không bay, mà hắn đi tới nơi này phương thức là nhảy tới, thao tác cụ thể chính là ước lượng một cái không sai biệt lắm khoảng cách. Sau đó sâu ngồi xổm, hướng cái phương hướng này nhảy, liền từ trăm cây số bên ngoài địa phương trực tiếp vượt qua vô số thành khu, nện ở nơi đây, cũng mang ra một cái gần 10 mét bao sâu hố to. Nhìn xem hình ảnh kia bên trong không ngừng bị nhấc lên cự thạch, cùng dần dần lan tràn ra rạn nứt mặt đất, Tử Lương cắn cắn răng ở giữa. Tiên sư nó, vậy mà không phải cái kia xú bà nương. Hắn mắng, thế nhưng là, nàng còn không có thăm dò lá bài tẩy của ta. Làm sao lại dám như vậy thoải mái tới tìm ta? Chẳng lẽ cái kia xú nữ nhân không sợ ta nháy mắt dây ra hỏa này à? Tốt à, Tử Lương đích thật là có một cái sát chiêu. Mặc dù cũng không phải là như vậy hủy thiên diệt địa, nhưng là hắn biết rõ, nếu như là tại đối mặt tử vong tình huống dưới, hắn có cực lớn lòng tin có thể một kích đem hủy diệt. Nhưng là tại đối mặt lực lượng lúc, Tử Lương lại có chút chột dạ. Hắn biết rõ, lực lượng cùng cái khác tất cả vũ trụ nguyên tố đều không hoàn toàn giống nhau. Hắn không có cái gì quá không thể tưởng tượng năng lực. Cũng xưa nay không chơi cái gì mưu kế. Đây không phải nói hắn bộ óc không dùng được, mà là đơn thuần, không cần, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì tính toán kỳ thật đều là vô dụng. Hắn liền rất trực tiếp vọt tới trước mặt của ngươi. Trên đường đi, thứ gì đều không thể đem ngăn cản. Sau đó, hắn liền cho ngươi một đấm. Làm quyền kia gió còn không có tiếp xúc đến ngươi thời điểm, ngươi liền hôi phi yên diệt. Chính là trực tiếp như vậy. Hữu hiệu, vì lẽ đó, đây là mới ra khổ nhục kế a. Biết rõ trong tay của ta có át chủ bài, vậy liền đem một mục tiêu đưa đến trước mặt ta, giống như là đem một cái trần như nhộng nữ nhân ném đến trên giường. Ở ngay trước mặt ta, ở nơi đó tao thủ lộng tư, liền đợi đến ta móc súng khai hỏa. A, ta lại không được. Tử Lương tựa hồ nghĩ đến cái gì rất không vui chuyện cũ, cực kỳ khó chịu thì thào, nói cho ngươi người, tranh thủ thời gian rút lui nơi này đi, các ngươi ngăn không được hắn. Tử Lương lập tức nhìn nói với Batman, ngươi biết hắn, không được, ta không biết, nhưng là ta hiểu hắn. Khi hắn xuất hiện tại cái vị diện này một khắc này, hắn liền tương đương với trong vũ trụ này tất cả lực lượng vật dẫn. Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn thậm chí so siêu nhân càng thêm cường đại. Batman ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng là trôi qua liền lại bình tĩnh lại. Hắn gật gật đầu, sau đó đè xuống bên cạnh bàn một cái nút. Gordon, thông chi tất cả mọi người, khởi động số 3 rút lui phương án. Được rồi, ta đi đón ngươi. Gordon thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Nhưng mà, Batman lại lắc đầu. Ha ha, đừng ngốc, người ta đều biết, nếu như mang theo ta, vậy trong này người ai cũng chạy không được. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Batman lập tức đánh gãy Gordon nói. Một phút chuông bên trong, tất cả mọi người rút lui. Đây là mệnh lệnh, máy truyền tin bên kia, truyền đến một trận trầm mặc. Rốt cục, phải. Gordon ngắn gọn hữu lực nói ra một chữ như vậy. Batman nghe được Gordon đáp án về sau, cũng cười gật gật đầu, chặt đứt trò chuyện. Người đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này. Tử Lương hỏi, đương nhiên, ta quen thuộc vì trước đó vì tất cả sự tình đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ bất quá, ta vẫn cho rằng, sinh mạng ta giai đoạn sau cùng, đối mặt sẽ là Clark, không có nghĩ rằng, lại là một cái ta không thể nào hiểu được đồ vật. Batman nói, như vậy, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn là hướng về phía ngươi tới, đúng không? Hơn nữa căn cứ ngươi lời nói mới rồi, ta phỏng đoán, giữa các ngươi mèo chuột trò chơi đã tiếp tục thời gian rất lâu. Ngươi là một cái người đào vong a, ở thế giới ở giữa không ngừng trằn trọc, mà ngươi sở dĩ đi vào thế giới của chúng ta, chính là muốn ở chỗ này cùng ngươi kẻ đuổi giết là một cái hiểu. Tử Lương lần này cũng không có kinh ngạc, đến này lại, hắn tựa hồ đã thích ứng loại này đối thoại tiết tấu. Phảng phất cái này sắp chết lão nhân chính là có được xem thấu hết thảy năng lực. Vì lẽ đó, hắn nhàn nhạt gật gật đầu. Batman đạt được đáp án này về sau, không khỏi cười lên. Ha ha, tốt a, xem ra thế giới này chẳng qua là các ngươi những người này ở giữa chiến trường. Khi các ngươi đến sau này, chúng ta những này từng vì thế giới này phấn chiến người, ngược lại lập tức trở thành vai phụ. Hắn nói, trong giọng nói tựa hồ có một loại thoải mái. Căn cứ chấn động càng lúc càng lớn, cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đã xuyên thấu tầng nham thạch, tựa như là một trận từ xa đến gần địa chấn. Ngươi không đi à? Tử Lương đột nhiên hỏi. Nếu như ngươi muốn đi, kỳ thật vẫn là có biện pháp rời đi đi. Ta đích xác có thể đi, nhưng là cái kia không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta chỉ là đổi một cái chỗ núp, tiếp tục này cuối đời. Batman cười nói ra, ta nói qua, các ngươi đến có lẽ chính là ta một cơ hội. Vì lẽ đó, ta có cái mong muốn đơn phương thỉnh cầu. Cái gì? Ta muốn để các ngươi cải biến thế giới này. Phá hư cũng tốt, cứu vớt cũng được, cũng không đáng kể. Chỉ là không muốn như vậy âm u đầy tử khí, không có hy vọng. Đương nhiên, làm báo đáp, ta sẽ cố hết sức giúp các ngươi ngăn trở ra hỏa này. Tử Lương nhìn xem cái này một thân vết thương kinh khủng, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi Batman. Đừng nói ngăn trở lực lượng, thật giống như hiện tại Tử Lương đi qua, cho hắn một quyền, liền có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Nhưng mà, được rồi, hắn nhàn nhạt hồi đáp, mà vừa dứt lời, gian phòng kia ngoài cửa liền vang lên đinh tương đương đương tương đương nổ vang. Ngay sau đó, một cây đao liền bổ ra cửa chính, sau đó lão roi đại thủ liền chen vào, xinh xinh đem cánh cửa đẩy ra. Này, giống như xảy ra chuyện, ta nhìn tất cả mọi người đang chạy. Lão roi rốt cục đá văng cửa chính, hét lên, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là, chúng ta có phải hay không phải làm chút gì? Đương nhiên phải làm chút gì. Tử Lương gật gật đầu, một cái tên là lực lượng vũ trụ nguyên tố vật dẫn ngay tại chúng ta đỉnh đầu. Ta đoán chừng, hắn rất nhanh liền sẽ tới đạt nơi này. Hannibal nhíu nhíu mày. Rốt cục vẫn là chuẩn bị chính diện cùng chúng ta xung đột a. Như vậy, chúng ta là rút lui trước, vẫn là đón đỡ trận chiến này? Người ta đều tìm tới cửa, ta cảm thấy chúng ta có thể từ người ta ngay dưới mắt chạy đi cơ hội không lớn. Bất quá tin tức tốt là, vừa mới có người nói, nghĩ giúp ta một tay. Tử Lương cười cười nói, sau đó quay người lại. A, đúng. Giới thiệu một chút, vị này là ai, người đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.